Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 929, Vân Thành kỳ cảnh. Tiêu Nhiên lão đệ, chúng ta lần này muốn trước đi tới Vân Thành, đến Vân Thành bên trong, lại lên tàu Vân Thành bên trong ngự linh thuyền, tùy tùng những người khác đồng thời đi tới Linh Thành bên kia vệ thành. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chen chúc loại hình. Bởi vì chiếc này ngự linh thuyền, chính là ta đan tháp chuyên môn sai phái ra đến. Tiếp ứng chạy về Linh Thành tham gia đan hội luyện đan sư chuyên trúc. Bên trong không chỉ có hiển thánh cảnh giới cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn có rất nhiều những võ giả khác đồng thời. Cho dù là gặp phải thú triều, cũng có thể bảo vệ chúng ta bình an vô sự. Huyền không thuyền khởi động không có thời gian bao lâu. Hồng Thiên Ninh liền tới đến Tiêu Nhiên bên cạnh. Đối với Tiêu Nhiên giải thích. Ân, Tiêu Nhiên gật gù. Tự nhiên trong nháy mắt rõ ràng đan tháp làm như vậy đạo lý. Nhớ lúc đầu, hắn tùy tùng lăng ra bên kia đi tới kiếm chủng. Không phải liền là gặp phải thú triều bị ương sao? Bây giờ xem ra đan tháp bên kia ở đã đem hết thảy đều cho an bài xong. Hơn nữa còn có hiển thánh cảnh giới cường giả tọa chấn. Cho dù là đi ngang qua Linh Thành, chỉ sợ cũng sẽ không gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng đối với ngự linh thuyền có chút ngạc nhiên. Thẳng thắn mở miệng dò hỏi đạo. Ngự linh thuyền cũng là linh chu một loại sao? Nghe được lời này, Hồng Thiên Ninh trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nghễ. Gật đầu xác nhận đạo. Không tệ, cái này ngự linh thuyền chính là linh chu càng cao cấp lưu giữ ở. Có thể được xưng ngự linh thuyền. Thể tích ít nhất phải đạt đến mấy vạn mét. Có thể đồng thời chứa đựng trên vạn người ở bên trong ở lại mới có thể. Hơn nữa ngự linh thuyền không chỉ có là thể tích càng to lớn hơn. Tốc độ càng là linh chu vô pháp đánh đồng với nhau. Cho dù là cực phẩm linh chu, tốc độ cũng không có ngự linh thuyền nhanh. Đặc biệt là chúng ta đan tháp nắm giữ ngự linh thuyền. Này càng là trong đó người tài ba. Lần này tiếp ứng chúng ta ngự linh thuyền. Chính là tốc độ có thể so với hiển thánh trung kỳ võ giả tốc độ phi hành lưu giữ ở. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc đến. Không nghĩ tới đơn độc phi hành trận binh bên trong. Vẫn còn có như thế khủng bố lưu giữ ở. Từ Bạch Ngọc Thành đến Vân Thành. Dựa vào chúng ta dưới chân Linh Chu. Đại khái cần tiếp thời gian gần 10 ngày. Vào lúc này trong thời gian. Cơ bản đều là ở trên vùng rừng rậm không phi hành. Người đều có thể trực tiếp ở trong phòng bế quan tu luyện. Hoặc là tìm hiểu thuật luyện đan đều được. Nếu có vấn đề, tùy thời có thể lấy tới chống đỡ lâu tìm ta. Phòng ngươi cũng ở lầu chóp tầng kia. Chính mình đi tới tùy ý chọn một cái là được. Hồng Thiên Ninh chỉ Linh Chu trung tâm vị trí. Ở nào còn có hai tầng kiến trúc. Bên trong đều là một ít cung cấp người ở lại cùng tu luyện gian phòng loại hình. Nguyên bản theo Hồng Thiên Ninh lên này 6 tên luyện đan sư đã sớm trước một bước đi vào. Liền ngay cả Hồng Thiên Ninh mang tới 6 tên thủ vệ cũng đều tiến vào Linh Chu nội bộ qua khống. Chế Linh Chu, Tiêu Nhiên lại một thân một mình đứng ở bong tàu yên lặng xem phim khắc phong cảnh bên ngoài. Sau đó mới tùy ý chọn một gian lầu các chui vào. Vẻn vẹn thời gian 10 ngày, tu luyện đã không có quá tác dụng lớn nơi. Hơn nữa Tiêu Nhiên bây giờ trên thân những đan dược kia chờ một chút. Coi như dùng hết, cũng không nhất định có thể làm cho Tiêu Nhiên tấn cấp đến hiển thánh cảnh giới. Mà tử phủ cảnh hậu kỳ cùng tử phủ cảnh đỉnh phong. Đối với bây giờ Tiêu Nhiên tới nói đã là gần như. Cũng là lười lãng phí đan dược tu luyện. Thẳng thắn lấy ra một quyển ghi chép các loại đan đạo tri thức đan thư quan sát. Thời gian, ở Tiêu Nhiên quan sát đan thư thời điểm, lặng yên rồi biến mất. Tiêu Nhiên trong tay một phần đan thư mới vừa vặn xem xong. Vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hồng Thiên Ninh thanh âm, dĩ nhiên ở ngoài phòng chậm rãi vang lên. Tiêu Nhiên lão đệ, Vân Thành lập tức liền muốn tới. Vân Thành cảnh sắc. Cũng coi như là linh giới bên trong nhất đại kỳ quan. Người có muốn hay không đi ra nhìn một cái? Ha ha, nếu liền Hồng lão ca cũng cảm thấy được. Ta lại nào có không nhìn đạo lý. vậy thì đi ra. Tiêu Nhiên cười ha ha, đem trên tay đan thư thu hồi, lại hơi hơi rửa mặt một phen sau, mới mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Hồng Thiên Ninh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hướng về Linh Chu bên ngoài nhìn lại. Tiêu Nhiên cũng thuận thế nhìn lại, lập tức nhìn thấy liên miên bất tuyệt sơn lâm. Cùng lúc trước Bạch Ngọc Thành quanh thân không giống, bên này chợt bắt đầu xuất hiện từng tòa liên miên sơn mạch. Từ xa đến gần, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua rất đồ sộ. Dãy núi trong lúc đó, nằm dày đặc nhàn nhạt tầng mây. Nhìn qua thật giống như những người tầng mây cũng là phối hợp cùng những này dãy núi trong lúc đó. Càng là tăng thêm một tia thần bí. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt, chỉ là tại đây chút dãy núi trong lúc đó quét mắt một vòng, liền chuyển đến dãy núi một tầng một cái cự đại thanh trì đường viền bên trong. Bởi khoảng cách thực ở quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo liên miên thành tường lộ ra đi ra. Giống như là xa xôi ra đường chân trời giống như vậy. Thành tường từ dãy núi một bên xuất hiện, lại biến mất ở một bên khác dãy núi trong lúc đó. Mà ở tòa này thành trì phía sau, lại là một tòa cao vút trong mây đại sơn. Đại sơn nhìn qua thật giống như một tòa phóng lên trời trường kiếm. Nhìn qua nguy nga đồ sộ, từng sợi màu trắng tầng mây, từ trên thành trì để chống hiện, quay chung quanh tòa kia cao vút trong mây đại sơn vẫn liên miên đến trên trời. Cùng bầu trời bên trong mây trắng lẫn nhau liên tiếp thành một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn, liền phảng phất cả tòa thành trì cũng cho ngươi thiên thượng Bạch Vân nối liền thành một thể. Ha ha, Thái Dương lập tức sẽ xuất hiện, chờ khoảng cách lại gần một chút, ngươi liền sẽ rõ ràng vì sao nơi này sẽ bị xưng là nhất đại kỳ cảnh. Hồng Thiên Ninh vui cười hớn hở âm thanh vang lên, không chỉ là Hồng Thiên Ninh cùng Tiêu Nhiên hai người, liền ngay cả mấy vị khác đồng hành đan thánh cùng với mấy vị kia hộ vệ, cũng đều đi ra đến. Từng cái đứng ở bong tàu, phóng tầm mắt tới phương xa tòa thành kia ao đường viền. Đang khi nói chuyện, một tia sơ dương đột ngột từ vân thành phía sau ngọn núi lớn kia bên chậm rãi lộ ra. Hào quang màu vàng xuyên thấu trắng xóa mây trắng, tùy ý ở trên mặt đất, để mặt đất trên tất cả, cũng nhiễm phải một tia ánh sáng màu vàng óng. Nhìn qua uy nghiêm, đồ sộ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Thái Dương lộ ra càng nhiều, trên mặt đất tùy ý dương ánh sáng càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, mênh mông vô bờ tất cả đều là hải dương màu vàng óng. Oa, tầng mây bắt đầu tiêu tan. Đúng vậy a, thật là đồ sộ a. Tiếng thán phục từ bên cạnh những người khác trong miệng truyền ra. Tiêu Nhiên đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, trên mặt tràn ngập thán phục vẻ. Bởi vì theo Thái Dương nhiệt độ lên cao, bao phủ ở toàn bộ trong thành trì tầng mây, chợt bắt đầu một chút tiêu tan. Theo thời gian trôi qua, tầng mây làm thượng hạ hai tầng, thượng tầng bao phủ ngọn núi lớn kia giữa sườn núi, vẫn cứ cùng trời liên kết. Hạ tầng nhưng là bao trùm ở vân thành bốn phía dãy núi trong lúc đó. Mà vân thành thượng vân tầng làm theo chậm rãi tiêu tan, lộ ra trong đó hình dáng. Vào lúc này, Linh Chu đã đi tới khoảng cách vân thành không đủ vạn mét ở ngoài. Vì là dễ dàng cho thưởng thức mỹ cảnh, Hồng Thiên Ninh thẳng thắn dặn dò hộ vệ đem Linh Chu dừng lại. Mấy người đứng ở đằng xa tinh tế đánh giá lấy. Tiêu Nhiên lão đệ, ngươi xem tây nam phương hướng. Bên kia có một tòa cao tầng 10 trụ hình dáng kiến trúc, ngươi thấy chứ? Cái kia chính là đan tháp ở vân thành bên trong phân bộ. Hồng Thiên Ninh đưa tay chỉ vào trong thành trì nơi nào đó vị trí, vì là Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Ân, xác thực rất lợi hại đồ sộ. Tiêu Nhiên gật gù, tương tự cũng chú ý tới tầng kia kiến trúc. Phụ cận tối cao kiến trúc, cũng so với đan tháp thấp hơn một nửa khoảng trừng. Chỉ có đan tháp hạc giữa bầy gà, có thể nhìn ra được đến cùng có bao nhiêu quyền thế cùng địa vị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 930, khó chịu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.